Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 209, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi bữa ăn gần kết thúc, điện thoại của Nhạc Nghĩa Đạt bỗng reo vang, nhìn thấy tên vợ hiển thị trên màn hình. Tim ông ta đập mạnh, vội vàng nghe máy. Chồng ơi. Giọng vợ ông ta nghẹn ngào, xen lẫn niềm vui sướng. Con trai tỉnh rồi, bác sĩ nói chỉ cần quan sát thêm một thời gian nữa. Nếu không có gì bất thường thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Nhạc Nghĩa Đạt sững người, gần như không tin vào tai mình. Vợ à, em nói thật chứ? Con trai tỉnh lại rồi sao? Đương nhiên là thật, con vừa mới mở mắt không lâu, bác sĩ bảo tình trạng đã ổn định hơn nhiều rồi. Chồng ơi, có phải vì rời mộ không? Thầy mà anh mời đến lần này thật sự quá lợi hại. Nhạc Nghĩa Đạt nhìn sang Oanh Oanh, trong lòng tràn đầy cảm kích. Ông ta cười vui vẻ. Đúng vậy, thầy phong thủy lần này thật sự rất giỏi. Vợ à, tối nay anh sẽ về, lúc đó nói chuyện kỹ hơn với em sau nhé. Được, anh lái xe cẩn thận, trời tối đừng chạy nhanh quá. Cúp điện thoại, Nhạc Nghĩa Đạt quay sang Oanh Oanh, không giấu được sự xúc động. Thầy, thật sự cảm ơn thầy. Con trai tôi đã tỉnh lại, bác sĩ nói chỉ cần quan sát thêm một đêm, sáng mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Oanh Oanh gật đầu. Giọng nhẹ nhàng, không sao là tốt rồi. Những thôn dân ngồi cùng bàn đều tròn mắt nhìn cô gái trẻ. Một người trong số họ thì thào. Cô gái này, chẳng khác nào thần tiên sống. Bầu không khí trong phòng tràn ngập sự kinh ngạc lẫn kính phục. Sau bữa tối, thôn dân lần lượt ra về. Nhạc Nghĩa Đạt cùng Oanh Oanh và Viên Thành Quân cũng nhanh chóng lên xe trở lại thành phố Ninh Bắc. Trước đó, vào buổi trưa, Oanh Oanh đã gọi điện báo với Thi Việt và mẹ Thi rằng cô có việc bận. Tối nay sẽ về trễ, có thể phải hơn 10 giờ mới đến nhà. Đúng như dự đoán, khi họ đặt chân đến Ninh Bắc, đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối. Viên Thành Quân lái xe đưa Oanh Oanh về nhà trước, sau đó mới đưa Nhạc Nghĩa Đạt về. Tối hôm đó, Nhạc Nghĩa Đạt đến thẳng bệnh viện thăm con trai. Nhìn thấy con trai đã tỉnh lại, dù vẫn phải đeo mặt nạ dưỡng khí và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng ít nhất cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng ông ta mới thực sự nhẹ nhõm. Nhân lúc này, ông kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong ngày cho vợ nghe. Khi nghe xong, vợ ông ta sững sờ, thốt lên. Chồng à, thì mà anh nói, là một cô gái chỉ mới 16 tuổi sao? Nhạc Nghĩa Đạt cảm thán. Đúng vậy, lão Viên còn nói với anh trên đường về, bảo anh chuyển cho thầy 20 vạn. Anh thật lòng muốn cảm ơn thầy, nhưng trong tài khoản không đủ tiền. Vợ à, em chuyển giúp anh 20 vạn, anh sẽ gửi cho thầy ngay. Vợ ông ta không chút do dự, lập tức chuyển cho chồng vài chục vạn, còn trách nhẹ. Đã bảo anh là đàn ông thì phải để dành chút tiền phòng thân chứ. Nhạc Nghĩa Đạt cười xòa, tiền đương nhiên vẫn là để vợ quản thì mới tốt. Cách chương.